Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 47, không có ý gây rối. Thượng, tuổi trẻ phóng viên Pierce, Bruce bị tòa soạn báo sai khiến đi sân vận động City Ground. Nơi đó sắp cử hành một lần bị được chú ý buổi họp báo tin tức. Đây là năm nay mùa hè trên thị trường chuyển nhượng để Nottingham Forest hết thảy người ủng hộ đều. Cảm thấy rất phấn chấn một lần buổi họp báo tin tức. Nottingham địa phương truyền thông hầu như đều đi tới. Ở London cái khác truyền thông cũng đều phái người cản tới tham gia cái này tuyên bố. Ngồi ở chậm lại các nhà truyền thông microphone trước bàn. Forest đời mới chủ soái Stan. Collymore đường làm quan rộng mở. Câu lạc bộ chủ mới tịch Evan. Doughty ngồi ở hắn bên phải. Xem ra đồng dạng cao hứng. Ở giữa hai người, ngồi một cái vóc dáng nhỏ người Ukraine. Hắn chính là lần này buổi họp báo tin tức nhân vật chính. Trước không ai từng nghĩ tới sẽ đến League One đá bóng trước Tottenham Hotspur xạ thủ Sergei Ribrov, Sarkozy Huyền Ribrov. Đây là cho tới bây giờ, League One trên thị trường chuyển nhượng xuất hiện to lớn nhất bài cầu thủ. Có thể cái kia vắng chỗ huấn luyện khóa đời mới huấn luyện viên trưởng Collymore đúng là ở chung. Quanh chiêu nạp cầu thủ Ni. 2 triệu bảng Anh. Đây là hiện nay người Ukraine giá trị con người. Tuy rằng hắn ở năm 2000 từ Dynamo Kiev đội chuyển nhượng đến Bắc London đội mạnh Tottenham Hotspur. Tottenham Huyền Hotspur Huyền FC. Lúc giá trị bản thân lên đến 11 triệu bảng Anh. Thế nhưng quá 3 năm. Vị này đã từng Shevchenko hợp tác đã sớm thành Tottenham hy vọng nhất bỏ rơi đại bao phục. Cái thứ nhất mùa giải ra trận 29 thứ, nhưng chỉ đánh vào 9 bóng. Cùng hắn giá trị con người nghiêm trọng không hợp. Tiếp theo vị này Ukraine xạ thủ liền nhiều lần rơi vào thương bệnh dây dưa bên trong. 2 năm rưỡi bên trong tổng cộng chỉ vì đội bóng đánh vào 12 cái bóng. Thành tích như vậy hiển nhiên không thể để cho đội bóng cùng các cổ động viên thỏa mãn. Ribrov là York Graham, York Huyền Graham, dạy học Tottenham lúc ký vào cầu thủ. Thế nhưng theo Glenn Huyền Hoddle, trở thành huấn luyện viên Hotspur. Hắn bắt đầu dần dần bị trở thành thay thế bổ sung. Tottenham nóng lòng bán ra vị này không cái gì làm còn nắm lương cao Ukraine xạ thủ. Vừa vặn cùng cần tiến cử một tên trình độ cao danh khí cũng dơ lên cao có sức hiệu triệu cầu thủ. Nottingham Forest ăn nhịp với nhau. Cứ việc 2 triệu bảng Anh địa phí chuyển nhượng có chút thấp. Có điều cùng để người này ở lại đội bên trong tiếp tục nắm tiền lương. Sau đó hợp đồng đến kỳ tự do chuyển nhượng rời đi. Tottenham không lấy được một phân tiền so với. Này chỉ là 2 triệu bảng Anh vẫn là có thể tiếp thu. Forest cũng phải cảm tạ Hotspur hùng hồn ở Abramovich làm chủ Chelsea sau khi hầu như hết thảy cầu thủ phí chuyển nhượng đều ở tăng gấp đôi. Bọn họ còn có thể từ Hotspur như vậy, giá rẻ, mua được cầu thủ thực sự là may mắn. Ribrov bản thân trải qua chăm chú cân nhắc, cảm thấy cùng với lại bị thuê đi Thổ Nhĩ Kỳ cái loại địa phương đó. Không bằng trực tiếp chuyển nhượng đến Nottingham Forest. Collymore hướng về hắn bảo đảm mùa giải này kết thúc đội bóng nhất định sẽ trở lại siêu cấp. Cũng hướng về hắn nhận lời chủ lực tiền đạo vị trí. Còn hướng về hắn biểu diễn chính mình đội bóng hùng vĩ kế hoạch. Những thứ đồ này đánh động Ribrov. Hắn quyết định hạ mình đến nước Anh giải hạng nhì. Một lần nữa chứng minh chính mình. Đương nhiên. Hắn tiền lương cũng là toàn đội cao nhất. Collymore đối mặt microphone mỉm cười nói. Ta hướng về các ngươi bảo đảm quá chúng ta mùa giải sau sẽ ở Premier League. Hiện tại các ngươi nên tin ta nói chưa? Ribrov cũng cười tiếp nhận câu chuyện. Nói với mọi người, Nottingham Forest là một nhánh rất vĩ đại trái đất đội. Đã từng có huy hoàng lịch sử. Ta hy vọng ta đến có thể trợ giúp đội bóng một lần nữa trở lại đỉnh cao. Lời nói của hắn được đến ở đây không ít Nottingham bản địa phóng viên hảo cảm. Rừng rậm người rất yêu thích người khác cùng bọn họ đề cập trước đây huy hoàng năm tháng. Nhưng đoạn lịch sử này quá xa xưa. Cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Coi như là nghề nghiệp cầu thủ. bọn họ thường thường cũng đều không biết bây giờ này chống lại giải hạng nhì pha trộn đội bóng đã từng đạt được quá như thế nào kiêu người địa thành tựu. Vì lẽ đó Ribrop lại có thể chủ động nhắc tới đoạn chuyện cũ này. Điều này làm cho nguyên bản đối với cái này Premier League hàng lởm, hảo cảm không nhiều đĩa. Phương truyền thông lập tức chuyển biến thái độ. Bọn họ tin tưởng cái này người Ukraine thật sự có thể vì là đội bóng làm ra cống hiến. Nhưng, sẽ không có người nghĩ tới cái này người Ukraine chỉ là sau lưng tư liệu sao? Chỉ có Pierce, Bruce nhìn mặt trên ba người rơi vào trầm tư. Ukraine xạ thủ không có ở Premier League chứng minh chính mình. Lẽ nào ở trình độ kỹ thuật càng thấp hơn League One giải đấu liền có thể chứng minh chính mình đĩa? Năng lực sao? Dưới cái nhìn của hắn, Ribrov thất bại Hotspur cuộc đời không phải thực lực vấn đề. Đây là hắn cá nhân phong cách cùng nước Anh bóng đá phong cách không xứng đôi địa kết quả. Collymore ở trong mắt hắn, có thể so với Dan kém xa. Tony, Dan đều không có làm được sự tình. Stan, Collymore có thể làm được sao? Tuy rằng hắn không ít để Dan chế nhạo, có thể người kia có năng lực chính là có năng lực. Hắn sẽ không bởi vì cá nhân yêu ghét phủ định một người. Hắn giống như Dan không thể nào hiểu được Forest chủ mới tịch nhận lệnh. Dưới cái nhìn của hắn, phụ gia thi đấu thất bại không phải Dan một người trách nhiệm cứ việc hắn ở thất bại sau khi đem. Có trách nhiệm đều vơ tới trên người mình. Hắn đột nhiên giơ tay lên. Collymore trùng hắn gật gù. Ra hiệu hắn có thể lên vấn đề. Pierce, Bruce cũng không tiếp tục là lúc trước bị Dan trào phúng nói chuyện đều nói lắp thực tập phóng viên. Hắn nhìn gần Collymore từng chữ từng câu nói ra vấn đề của chính mình. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Trước mùa tập huấn đã bắt đầu rồi 10 ngày. Ngươi chỉ ký rồi một cái tiền đạo. Xin hỏi ngươi định dùng ra sao địa đội hình đi xung kích Premier League tiêu chuẩn? Vấn đề này nói ra. Hiện trường buổi họp báo vang lên một trận nho nhỏ gây rối. Có người quay đầu lại nhìn cầm trong tay microphone đứng ở hàng sau Bruce. Có người thì lại cười xấu xa chăm chú vào Collymore, muốn nhìn một chút hắn dự định ứng phó như thế nào. Những người khác châu đầu ghé tai đối với vấn đề này tiến hành thảo luận. Nước Anh truyền thông luôn luôn lấy khó chơi, xảo quyệt, không chút lưu tình sưng. Loại kia đại gia vây quanh một người đại sướng tán ca không phải phong cách của bọn họ. Xem Pierce, Bruce như vậy đứng lên đến làm trái lại mới là truyền thông tốt đẹp truyền thống. Collymore trên mặt mỉm cười đọng lại, sau đó chậm rãi biến mất, mà ngồi ở bên cạnh hắn Ribrop trên mặt cũng có chút lúng túng bởi vì mua lại hắn người là Collymore. Nghi vấn Collymore địa năng lực chẳng khác nào nghi vấn năng lực của hắn. Duy chỉ có Evan, Doughty ôm ngực ngồi ở một bên, trên mặt mang theo làm người khó hiểu mỉm cười, phảng phất hắn là cùng việc này hoàn toàn không liên quan địa khán giả. Bruce liếc mắt nhìn hắn, càng làm sự chú ý một lần nữa phóng tới Collymore trên người. Nếu như hôm nay tay mơ này tân đinh đúng, tuy rằng Bruce cũng vừa mới chuyển chính có điều 2-3 tháng, thế nhưng đối mặt cái này lần thứ nhất dạy học Stan Collymore, hắn chính là có thể không chút khách khí xưng hô hắn, newbie, lính mới, không cho mình một cái thỏa mãn lời giải thích. Hắn liền không bỏ qua cái này. Collymore chậm rãi hé miệng, con mắt chung quanh ngó. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao trả lời người phóng viên này vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, chính như lời ngươi nói, trước mùa huấn luyện mới bắt đầu rồi 10 ngày. Chúng ta còn có càng nhiều khi đến hoàn thiện đội bóng. Đón lấy ta nhớ các ngươi đem nhìn thấy còn có thể có càng nhiều tài nghệ cao cầu thủ xuất hiện ở City Stadium, đội bóng chuyển nhượng công tác còn lâu mới có được kết thúc. Hắn nói xong liếc mắt nhìn Evan, Doughty, hy vọng hắn đi ra vì chính mình nói một câu. Evan rất phối hợp tiếp nhận đề tài. Đúng, Forest chuyển nhượng công tác còn chưa kết thúc. Chúng ta tin tưởng Collymore tiên sinh năng lực. Bruce hiển nhiên không có liền như thế buông tha tính toán của bọn họ. Hắn hỏi tới chủ tịch tiên sinh, mùa giải trước Tony, Dan huấn luyện viên dẫn đội ở phụ gia thi đấu thất bại. Hắn huấn luyện viên chức vị bị tước đoạt, Như vậy ta muốn hỏi, nếu như cái này mùa giải cuối cùng chúng ta vẫn như cũ ở lại hạng nhất. Lúc nói lời này, Bruce quay đầu nhìn chằm chằm Collymore. Stan, Collymore tiên sinh còn có thể ngồi ở chỗ này tiếp thu phỏng vấn sao? Lời này công kích mùi vị rất nặng. Buổi họp báo tin tức hiện trường nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Collymore xấu tính tựa hồ lại đi lên. Hắn há mồm muốn chỉ trích trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng phóng viên. Lại bị Evan đoạt lấy câu chuyện. Xin lỗi, ta chưa bao giờ đối với tương lai còn chưa có xảy ra sự tình làm ra đánh giá. Ngươi hỏi Collymore tiên sinh liệu sẽ có bị cách chức. Vậy cũng đến chờ đến ngày đó xuất hiện ta mới có thể trở về đáp ngươi. Được rồi, các vị, Evan đứng lên đến, vỗ vỗ tay, để chúng ta đi sân bóng đêm. Mấy trăm tên trung thực Forest fan bóng đá cũng chờ cuống lên. Các ký giả dồn dập đứng dậy. Collymore cùng Rebrope ở tại bọn hắn chen chúc dưới hướng về hiện trường buổi họp báo mặt sau sân. Thể dục đi đến. Pierce, Bruce không có ghé vào mặt trước. Hắn chờ tất cả mọi người đều rời đi. Mới xa xa đuổi tới. Nhưng hắn phát hiện còn có một người cũng cố ý rơi vào mặt sau. Evan. Doughty quay đầu lại nhìn Bruce một chút. Đối phương cũng ở nhìn hắn. Hai người tầm mắt trên không trung chạm vào nhau. Bọn họ cũng đều biết đối phương là có ý gì. Nhưng bọn họ cuối cùng không nói gì. Lại tiếp tục hướng về sân bóng đi đến. Làm Collymore ở buổi họp báo tin tức hiện trường tiếp thu Bruce làm khó dễ lúc. Làm Rebrope đi tới hấp dẫn nửa cái Nottingham thành sự chú ý thời điểm. Đan nhưng cũng không ở đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Hắn thậm chí không ở thành phố này. Collymore ném đội bóng huấn luyện mặc kệ. Nói là ở khắp thế giới cấp đoạt đội bóng cần cầu thủ. Đan cũng đang làm cùng hắn tương đồng sự tình. Hai người khác nhau ở chỗ Đan không phải chỉ nói mà thôi. Gió biển thổi phất tóc cùng vạt áo. Trong không khí mang theo từng tia vị mặn. Đây chính là cạnh biển thành phố cảng đặc sắc. Đan hít thở một hơi cạnh biển ướt át không khí. Tiếp tục đem sự chú ý tìm đến phía trước mặt sân vận động. Ở bên cạnh hắn, cũng không có thiếu người. Có mấy người chỉ là phổ thông fan bóng đá. Mà có mấy người thì lại giống như hắn mang theo từng người không giống mục đích đứng ở chỗ này xem. Một hồi 14 tuổi trở xuống thiếu niên đội huấn luyện thi đấu. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 47, không có ý gây rối. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,